Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 504. Góc truyện audio.com. Chương 504. Con không muốn thấy anh ấy sao? Sao anh ấy cũng đến? Ai? Mẹ Lâm không biết cô ta nói ai, cho nên hỏi một câu. Lâm Ân Ân lại trực tiếp ôm lấy cô, chôn mặt vào trong lòng bà ta. Mẹ, con không muốn nhìn thấy anh ấy ở thời điểm này. Con chật vật như vậy, xấu như vậy, làm sao có thể để anh ấy trông thấy con? Anh ấy vốn đã không thích con, bây giờ nhìn thấy con như vậy, khẳng định sẽ càng thất vọng. Giọng nói của cô ta rất nhỏ, chỉ có mẹ Lâm có thể nghe được, dù sao cũng là con gái của mình. Lâm Ân Ân đều đã nói rõ ràng, sao bà ta lại không nghe rõ được? Hóa ra Lâm Ân Ân nói chính là Dạ Âu Thần. Bởi vì hai ngày này Lâm Ân Ân gầy đi, không trang điểm ăn diện, vẫn luôn ở sở tạm giam, cho nên hiện tại Dạ Âu Thần tới nhìn thấy cô ta, làm cho hình tượng của cô ta toàn bộ sụp đổ trước mặt người thầm mến. Nếu là lúc trước, mẹ Lâm nhất định sẽ giúp Lâm Ân Ân vượt qua sự khó chịu này. Thế nhưng bây giờ, so với mặt mũi của cô ta, thanh danh và mạng của cô ta mới là quan trọng nhất. Cho nên mẹ Lâm cũng không lo được nhiều như vậy, mà là giữ chặt tay của Lâm Ân Ân, thấp giọng nói, bé ngoan, con đừng để ý tới anh ta có ở đây hay không. Hôm nay mẹ là tới cứu con, chuyện lúc trước là con làm sai, hôm nay con phải xin lỗi người ta đàng hoàng, nghiêm túc thừa nhận sai lầm của mình, về sau không cho phép tái phạm, biết chưa? Sau khi Lâm Ân Ân chôn ở trong ngực mẹ Lâm nghe lời này, thân thể run lên, sau đó ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Đàng hoàng xin lỗi, biết chưa? Mẹ Lâm nhìn chằm chằm cô ta, thấp giọng cảnh cáo nói, mẹ đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới cầu xin được một cơ hội. Nếu như con không xin lỗi, cơ hội này sẽ không còn. Cầu xin cơ hội, mẹ đi cầu xin người phụ nữ kia. Cảm xúc của Lâm Ân Ân lập tức trở nên kích động. Trong mắt là hận ý thiêu đốt cực lớn. Chuyện này khiến cho mẹ Lâm sợ ngây người. Bà ta cắn răng, dùng sức nắm cổ tay của cô ta. Hạ giọng nói, con nghe rõ lời mẹ nói. Lâm Ân Ân, hôm nay con nhất định phải nghiêm túc nói xin lỗi với bọn họ. Hơn nữa phải thành tâm thành ý, lát nữa trong mắt con không cho phép xuất hiện loại tâm tình này. Chuyện này vốn dĩ chính là lỗi của con. Lỗi của cô ta có lỗi gì? Lâm Ân Ân cũng không cảm thấy mình có vấn đề. Nếu như cô ta có lỗi, đó chính là không tạt axit một cách hung ác chính xác đến trên mặt của Hàn Minh Thư. Vậy mà để cho hiện tại cô ta còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Con sẽ không xin lỗi. Đôi mắt của Lâm Ân Ân cực kỳ độc ác. Đây không phải lỗi của con, là cô ta đoạt người đàn ông của con trước. Đứa nhỏ ngốc, con nói linh tinh gì vậy? Mẹ Lâm trừng to mắt, trong lòng nổi lên một dự cảm bất tường. Cô con gái này của bà ta kiêu ngạo đã quen. Hiện tại con không nguyện ý xin lỗi. Con có biết hay không? Nếu như hôm nay con không xin lỗi và chịu bồi thường, con có thể sẽ bị giam ở đây rất lâu. Cái gì? Vừa nghe đến có thể cô ta sẽ bị nhốt ở địa phương này rất lâu, Lâm Ân Ân đã cảm thấy có chút rụt rè. Thế nhưng, để cô ta nói xin lỗi với người phụ nữ đã cướp đi người đàn ông của cô ta, làm sao cô ta có thể làm được? Tự con chọn một lựa chọn, xin lỗi và ra ngoài, hoặc là không xin lỗi và ở lại đây. Mẹ tin rằng con biết mình nên lựa chọn như thế nào. Nói đến đây, mẹ Lâm buông Lâm Ân Ân ra, dự định để tự cô ta lựa chọn. Sau đó bà ta đứng lên, mỉm cười nhìn Hàn Minh Thư một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, tôi đã nói chuyện với con bé, mấy ngày gần đây con bé đã chịu khổ rất nhiều ở đây. Cũng biết mình đã làm sai, đã hối lỗi. Hàn Minh Thư nhìn mẹ Lâm một chút, cảm thấy người làm mẹ này quả thật đã rất vất vả. Ở trước tình thương của mẹ, Hàn Minh Thư vẫn rất tôn kính bà ta. Thế là cô cũng gật đầu chào hỏi, mỉm cười. Trong nháy mắt mẹ Lâm cảm thấy mềm lòng một chút. Nhìn Hàn Minh Thư như vậy, hẳn là sẽ tha thứ cho con gái của bà ta đi. chỉ cần tha thứ, vậy thì cái gì cũng dễ nói. Thế nhưng Lâm Ân Ân vẫn luôn ngồi dưới đất lại không nguyện ý, cô ta không muốn để Dạ Âu Thần nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình vào giờ phút này. Cô ta thực sự quá xấu. Mặc dù những ngày này cô ta không soi gương, thế nhưng căn bản không cần soi gương. Cô ta cũng biết mình đã xấu đến mức nào. Mấy ngày không tắm rửa, tóc chắc chắn rất loạn. Lớp trang điểm tốt ở ngày đó chắc chắn cũng đã trôi hết rồi. Hơn nữa trên người cô vừa bẩn vừa hôi. Cô ta không làm được không? Con không muốn, Lâm Ân Ân đau khổ gào một tiếng. Cô ta ôm lấy đầu của mình, gương mặt đau khổ nói. Con không muốn gặp anh ấy. Con không muốn gặp anh ấy. Mẹ bảo anh ấy ra ngoài đi. Ra ngoài, dáng vẻ của Lâm Ân Ân giống như đột nhiên phát điên. Hàn Minh Thư cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn Lâm Ân Ân có vẻ không hề hối lỗi. Cho nên gương mặt của cô bình tĩnh đứng ở đó. Đột nhiên, Lâm Ân Ân giống như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như mũi tên bắn về phía Hàn Minh Thư. Ánh mắt kia, mang theo sự tức giận cùng oán hận. Mọi người đều rất kinh hãi. Tống Thiến không thể tin được mà nhìn cô ta. Khó có thể tưởng tượng được một cô gái còn trẻ như vậy lại có ánh mắt độc ác như thế. Mẹ Lâm thì nói thầm một tiếng không tốt rồi. Vội vàng xông lên trước ngăn ở trước người Lâm Ân Ân. Con đang làm gì vậy? Con không mau xin lỗi cô Hàn và cậu Dạ. Con không muốn xin lỗi. Dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi? Lâm Ân Ân gào thét. Mẹ, con cho là mẹ tới giúp con. Nhưng vì sao mẹ lại muốn con xin lỗi cô ta? Con có lỗi gì? Mẹ Lâm hít vào một hơi khí lạnh. Sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên trắng bệch. Thân thể của bà ta phảng phất như bị đóng đinh lại. Ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Gương mặt Hàn Minh Thư vốn dĩ không có biểu cảm gì. Sau khi nghe lời Lâm Ân Ân, gương mặt của cô biến sắc đi mấy phần. Sau đó không tự giác nhìn về phía mẹ Lâm đứng ở một bên. Thật là đáng tiếc cho một phần khổ tâm của bà ấy. Là cô ta sai, Lâm Ân Ân chỉ vào Hàn Minh Thư. Biểu cảm nghiến răng nghiến lợi, là con đi xem mắt với Dạ Âu Thần trước. Cô ta chỉ là một nhà thiết kế. Vì sao dám ở ngay trước mặt con, cướp đối tượng xem mắt của con? Con có điểm nào kém cô ta? Điểm nào? Bởi vì khả năng quyến rũ đàn ông của cô ta lợi hại hơn con sao? Bốp, mẹ Lâm đại khái là đã cực kỳ tức giận, đột nhiên vọt tới trước mặt Lâm Ân Ân, dùng sức tát cho cô ta một bạt tai. Con đang nói hưu nói vượn cái gì? Con nhanh nói xin lỗi đi. Gia giáo nhà họ Lâm chúng ta là gì? Mẹ đã dạy con bao nhiêu năm như vậy? Con chỉ học được những thứ này sao? Anh ta không thích con chính là không thích con. Làm gì có chuyện cướp đoạt? Nhanh nói xin lỗi cho mẹ. Nếu như hôm nay con không nói xin lỗi, mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa. Mẹ, Lâm Ân Ân tức giận đến mức đôi mắt đỏ lên. Đối mặt với mẹ của mình, cô ta không thể tức giận được, thế nhưng cô ta lại oán hận trừng mắt nhìn Hàn Minh Thư. Ánh mắt của cô ta quá mức oán độc đến mức khiến Dạ Âu Thần không thể coi nhẹ được nữa. Anh nhíu lông mày, khí thế toàn thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vừa định đưa tay kéo Hàn Minh Thư về phía sau mình. Động tác của Hàn Minh Thư lại nhanh hơn anh một bước. Đi lên phía trước. Trực tiếp đứng ở cách Lâm Ân Ân không xa, ánh mắt bình tĩnh của cô nhìn thẳng cô ta, sự bình tĩnh khác hoàn toàn với biểu cảm của Lâm Ân Ân. Tôi không giải thích, bởi vì tôi cảm thấy không cần phải như thế, nhưng nếu cho tới bây giờ cô còn cho rằng tôi đoạt người đàn ông của cô, vậy tôi sẽ nói cho cô biết tình hình thực tế đi. Cách chương.